Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Vào buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bộ truyện ma Quán Trọ Ma, là phần 2 trong series truyện ma Những Vùng Đất Âm Hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng nhé. Khi nghe truyện, đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Quán Trọ Ma, tập 4, chương 13, ma nữ áo đỏ. Sau khi rời khỏi ngôi làng kia, hai thầy trò bình yên men theo con đường mòn mà đi. Họ cứ đi mãi về phía xa. Ánh mặt trời chói chang soi in hẳn bóng của hai thầy trò trên mặt đường. Lúc này, hai mẹ con nhà thủy quái đã chui vào trong chiếc chén của vị sư thầy, được người bỏ ở trong tay nải. Hai người cứ đi mãi đến khi trời tối thì nghỉ ngơi. Gặp làng nào thì xin ngủ nhờ, không gặp thì ngủ ở miếu hay là đình ven đường. Sau nửa tháng hành trình và yên bình, hôm nay hai người đi cả ngày cũng chưa gặp được ngôi làng nào cả. Bình yên bụng đã đói, kêu réo đòi ăn. Xung quanh màn đêm đã phủ xuống giăng kín mọi lối đi. Sư thầy cầm trên tay cây đuốc nhỏ soi sáng. Đang đi, Bình Yên bỗng dưng ngồi xuống, ôm bụng vì đói. Sư phụ ơi, con đói quá à, ông bước đi nổi nữa nè. Sư thầy mỉm cười, xoa cái đầu với mấy cọng tóc còn lại, an ủi Bình Yên. Ráng lên đi con, ta nghĩ sẽ tìm được nhà cho tá túc thôi. Ráng lên, đi thôi nào. Bình Yên lại đứng dậy, túm lấy tay sư thầy cố gắng đi tiếp. Hai thầy trò đi mãi, cho bỗng dưng Bình Yên reo lên. Ý, sư phụ, ở kia có ánh đèn kìa, ta đi qua đó coi sao đi sư phụ. Sư thầy cũng nhìn thấy ánh đèn từ xa. Hai thầy trò tiếp tục bước đi, vượt qua một cái ao cá lớn đã bỏ hoang từ lâu, tiến về phía có ánh đèn. Hai thầy trò vừa đi khuất một chút xíu, thì dường như có một đôi mắt đang dõi theo bọn họ. Chốt cuộc cũng tìm được nơi có người ở. Hai thầy trò đi dần theo ánh sáng kia. Thì ra đây là một cái thôn nhỏ, có khoảng tầm 20 nóc nhà. Ánh đèn vàng giọt thầy trò họ thấy được chiếu ra từ một cái đèn đang treo ở ngoài cửa của một ngôi nhà. Hai thầy trò bèn đi lại gõ cửa ngôi nhà đó. Đợi một lúc thì trong nhà có người ra mở hé cửa, thò đầu ra nhìn. Đó là một người phụ nữ trẻ. Vừa nhìn thấy, cả hai người liền cúi chào. Xin chào hai vị sư thầy. Hai vị có việc gì không ạ? Không biết hai vị đi đâu mà đêm tối còn ở ngoài này. Sư thầy chắp tay trước ngực, cúi đầu. Chào cô. Chẳng là hai thầy trò chúng tôi từ kinh đô đi ngao du thiên hạ. Hôm nay đến làng này thì đúng lúc màn đêm vừa đến. Chẳng biết cô có thể cho chúng tôi tá túc một đêm được hay không? Cô gái nghe hai người chỉ muốn tá túc một đêm thì không cần đắn đo suy nghĩ, mỉm cười hồ hởi rồi nói. Cái này thì được. Xin mời hai vị vô nhà. Nhà tôi neo người, chỉ có mẹ già với tôi, cho nên e là đón tiếp không được chu đáo. Không biết hai vị đã ăn gì chưa, để tôi chuẩn bị một ít đồ ăn cho hai người. Sư thầy tính từ chối thì Bình Yên đã treo lên. Chị ơi, em chưa ăn gì hết, chị cho em xin ít cơm, em cảm ơn chị nha. Cô gái kia cười cười xoa đầu Bình Yên, rồi vội vàng đi vào trong bếp nấu đồ ăn. Một lúc sau, cô bưng một cái khay gỗ, bên trên đựng mấy món ăn đi ra. Có cá kho, có rau xào đang nghi ngút khói, và hai chén cơm lớn. Hai thầy trò một loáng đã ăn hết sạch mâm cơm. Đợi cô gái kia dọn đi, sư thầy mới đứng dậy nói lời cảm tạ. Thầy trò chúng tôi cảm ơn tấm lòng của cô. Khi nãy tôi nghe cô nói có mẹ già, bây giờ bác gái đang ở đâu rồi ạ? Cô gái nghe sư thầy hỏi thì tâm trạng đang vui bỗng dưng buồn man mác, rồi mấy giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. Sư thầy không biết vì lý do gì mà cô ấy lại khóc, nên còn đang bối rối thì bỗng dưng Bình Yên lên tiếng. Chị ơi, chị có chuyện gì cứ nói ra đi, hai thầy trò em giúp được gì thì giúp cho ạ. Cô gái vẫn sụt sùi không nói gì. Bình Yên liếc nhìn khắp căn nhà. Cậu phát hiện ra căn nhà này có dán khá nhiều lá bùa khắp các cây cột. Không biết dán như vậy có mục đích gì, Sư thầy cũng đã để ý thấy những lá bùa đó. Trong lòng ông cảm nhận được những lá bùa này có rất ít tác dụng. Cô gái sau khi sụt sôi một lúc thì bắt đầu kể. Trước đây ngôi làng này bình yên lắm. Không biết vì sao mà bỗng dưng một ngày những người đàn ông trong làng đều bắt đầu chết dần chết mòn. Thậm chí đứa bé trai cũng vậy. Không biết được lý do. Ở xóm này chỉ hơn khoảng 40 người đàn ông thôi, nhưng mà bây giờ không còn ai hết. May mà có một anh trốn đi xa thì thoát nạn, nhưng mà cũng bị tàn tật. Mẹ tôi ngày xưa là vợ của trưởng làng. Từ sau khi cha tôi mất thì bà đảm đương mọi trọng trách. Có lần bà đi mời thầy cúng về xem cho làng này, thì ông ấy nói làng có người chọc phải diệt đại kỵ của người âm. Ông ta sức hẹn tài mọn, không giúp được. Sau đó mẹ tôi cố gắng gian nài, nhưng mà ông ấy không chịu giúp, rồi bỏ đi luôn. Từ đó mẹ tôi bỗng đâm liệt giường, cũng không cử động được nữa. Nghe cô gái kể xong, sư thầy suy nghĩ khá đâm chiêu. Bình Yên cũng thấy lấn cấn trong lòng. Cậu đắn đo suy nghĩ, chẳng lẽ thầy trò cậu đi tới đâu đều gặp ma tới đó hay sao? Sư thầy đang im lặng bỗng dưng lên tiếng. Cô có thể dẫn tôi đến gặp mẹ của cô được hay không? Tôi có biết chút về bắt mạch xem bệnh đó. Hay là cô để tôi thử xem sao? Cô gái không nói gì, thôi quệt nước mắt lăn dài trên má, dẫn sư thầy và Bình Yên ra sau nhà, đến một căn phòng khác. Trong phòng cũng khá đơn sơ, chỉ có một chiếc giường sập xệ. Bên trên dưới ánh đèn dầu le lói, có một người thân thể đã gầy ruột, tóc đã điểm trắng hết rồi, đang nằm ho lên khụ khụ. Nghe tiếng động, người đó lên tiếng với cái giọng khàn khàn. Linh đó hả con? Bữa nay có khách hay sao mà đông người vậy? Cô gái nghe mẹ gọi thì chạy lại, đỡ bà ngồi dậy, tựa vào vai cô rồi giới thiệu. Mẹ ơi, bữa nay có hai vị sư thầy từ xa tới tá túc nhờ một đêm. Vị này muốn xem bệnh cho mẹ một chút đó. Bà mẹ của cô Linh nghe con gái nói thì gật đầu lên tiếng chào. Xin chào hai vị. Thân thể của tôi không đứng dậy cho nên bất tiện, mong hai vị bỏ qua cho. Sư thầy mỉm cười, chắp tay cúi chào một cái rồi cũng nói. Chào bà. Tôi và đệ tử từ xa đến, vô tình ghé ngang qua làng này, được gặp nhau có lẽ là duyên số. Mong bà thông cảm cho sự đường đột này. Tôi sẽ xem bệnh giúp cho bà. Phiền bà cho tôi xem cánh tay một chút đi. Sư thầy nói xong, cô Linh đưa tay của mẹ mình lên. Thầy nắm vào mạch môn của bà, tay khẽ rung rung theo từng nhịp đập nơi môn mạch. Một lúc sau thì thấy sư thầy lúc thì nhăn trán, lúc thì có vẻ khó hiểu. Ông bỏ tay mẹ của cô Linh ra rồi nói. Tôi xin mạo muội hỏi, có phải khắp người bà đã đen hết rồi phải không? Có chỗ còn thối rữa nữa. Không đợi mẹ trả lời, cô Linh đã nhanh miệng đáp. Đúng rồi sư thầy ơi, mẹ tôi khắp người nám đen hết hả? Mời thầy lang từ nơi khác về á, họ cũng không xem ra bệnh. Tôi xin người hãy cứu lấy mẹ tôi với. Cô gái định bỏ mẹ ra, tiến tới để cứu lại sư thầy, thì ông đã nhanh chóng xua tay rồi nói nhanh. Tôi chỉ đoán được bệnh, chứ chưa dám khẳng định. Tôi sẽ chỉ cho cô một cách để mà làm giảm những vết đen trên người mẹ cô. Đêm nay cô cùng với tôi ra nghĩa địa tìm một ít cây tầm gửi về chà lên người cho bà ấy đi. Sư thầy nói xong thì cúi chào bà mẹ và Linh rồi dẫn Bình Yên ra ngoài. Đợi cô gái kia trở ra, thầy mới nói khẽ. Nè, tôi thấy trên người mẹ của cô có yêu khí lẩn vẩn xung quanh. Từ khi vào thì ngôi nhà này tôi quan sát thấy rất nhiều lá bùa. Bùa này dán cho có chứ không có tác dụng gì hết đâu. Có khi người trong nhà còn bị bệnh nặng hơn đó. Tốt nhất là cô nên xé ra đi. Nghe sư thầy nói, cô gái rất ngạc nhiên hỏi lại. Thưa thầy, thầy biết bùa phép sao? Sư thầy không nói gì, lẳng lặng nhìn ngôi nhà một vòng, rồi tự tay lại chỗ cửa xé hai lá bùa còn dán ở đó ra. Xong rồi ông lấy mấy món đồ trong tay nãy, chấm một giọt mực, chiết lên một chữ lên trên cây cột ngay cửa bằng mực vàng. Xong xuôi mọi chuyện, Ông quay sang nói với cô Linh: "Cô chuẩn bị đồ đi, tôi sẽ đi cùng với cô ra nghĩa địa hái tầm gai. Trời cũng không còn sớm, chúng ta đi sớm về sớm đi." Cô gái quay vào phía sau bếp, một lúc sau xách theo một chiếc liềm và một cái giỏ bằng tre. Sư thầy và cô gái mở cửa tính ra ngoài thì Bình Yên chạy theo xin đi cùng. "Sư phụ, cho con đi chung với, con ở nhà mình sợ lắm." Nói vậy cho khỏi ở nhà, chứ cái đầu óc lém lỉnh của cậu bé thì sợ cái gì. Sư thầy bất lực với cậu học trò, cho nên đành dẫn nó theo. Sau khi cô gái đóng cửa lại, sư thầy lấy trong tay nải ra một lá bùa màu vàng có chữ lằn ngoằn ở trên, rồi dán vào giữa hai mép cửa, giống như trấn lại, không cho bất cứ thứ gì mở cửa đi vô trong. Xong xuôi, ba người xách theo cây đèn bước đi, chìm dần vào trong màn đêm. Nghĩa địa của ngôi làng này cách nhà cô gái không xa, đi một đoạn là đến. Tuy nhiên ở ngoài này ít người qua lại, cho nên cỏ dại và cây gai mọc rất nhiều. Từ khi làng không còn đàn ông để mà chết nữa, thì phụ nữ của làng cũng không ai dám ra đây cả. Quả lắm thì lâu lâu có nhà ra nhổ cỏ trên mộ cho người thân vào những ngày dỗ quải mà thôi. Khi vừa đến đầu của bãi mộ, bỗng dưng từ đâu tiếng chim lợn vang lên một hồi, làm cho Bình Yên và cô gái giật mình, túm chặt lấy tay sư thầy. Đi một đoạn khá sâu vào trong bãi mộ thì mới nhìn thấy cái bụi tầm gai khá là lớn mọc kế bên một cái ngôi mộ. Ba người lại gần, hái vội vàng bỏ vào trong giỏ để quay về. Bất chợt Bình Yên ngẩng đầu lên, trước mặt cậu không xa có một người con gái áo đỏ vô cùng đẹp, đẹp đến mức không có lời nào để diễn tả được, đang đứng nhìn về phía cậu, tay vẫy vẫy Bình Yên. Lúc này Bình Yên như một người bị mộng du, cậu đơ người ra, chân bước đi về phía người con gái ấy. Sư thầy đang hái tầm gai ngẩng đầu lên nhìn thấy Bình Yên bất động và chô hồn đi về phía trước. Ông nhìn về phía đó thì phát hiện ra có một con ma nữ, mặt mũi thì toe toét máu đỏ chảy ra đầm đìa, cái đầu thì giống như bị đập cho tan nát, như một trái cà bị băm dở. Ông biết Bình Yên bị thôi miên bởi ma nữ, cho nên giận công vào bụng, ém hơi vào, hóng lên một tiếng. Tiếng hóng từ miệng của sư phụ phát ra giống như một loại ánh sáng của Phật phủ qua vùng tâm tối. Con ma nữ kia bị tiếng hóng hét qua, nó la lên một tiếng rồi biến mất. Bên tai ba người còn văng vẳng lên cái tiếng gào thét: "Tình trọc mày được lắm, tao còn quay lại. Khi nào còn đàn ông trong làng này thì chúng mày đừng mong sống sót." Bình Yên giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng, quay qua hỏi sư phụ: "Sư phụ, cô gái mặc áo đỏ lúc nãy đi đâu rồi sư phụ?" Sư thầy không nói gì, chỉ chấm một vết mực đỏ lên trán Bình Yên và cô gái, tránh cho bị ma quỷ dẫn hồn. Rồi ba người rời khỏi bãi mộ, quay trở về nhà. Trời gần sáng, sư thầy dặn cô gái đi nghỉ, sáng sớm sẽ chữa cho mẹ của cô, và còn dặn cô trước khi qua đêm nay không được xóa dấu mực ở trên trán. Bình Yên cũng được thầy dặn y như vậy, nhưng vì cậu còn nhỏ, không lường trước được hậu quả, cho nên lúc ngủ cậu vô tình lấy tay quẹt bay mất dấu mực đó đi. Khi vừa chìm vào trong giấc ngủ, Bình Yên gặp lại cô gái áo đỏ lúc nãy thấy ở ngoài bãi mộ làng. Cô ta mỉm cười, vẫy vẫy Bình Yên lại. Bình Yên lại giống như một người mất hồn, chân cứ nhịp nhàng bước đến bên người con ma nữ ấy. Nó nhìn Bình Yên tới gần rồi cười lên khanh khách: "Lâu rồi mới có một người trẻ như thế này. Ta sẽ giết hết, cho chúng bay tuyệt đường, lũ đàn ông ác độc." Nói xong, cô ta đưa tay lên bóp lấy cổ Bình Yên. Sư thầy nằm bên cạnh thấy đệ tử cứ khằng khặc như bị ngạt thở, lật ngửa người cậu ngã ra. Quá ra là cái vết mực đã bị bay mất. Con yêu nữ lén vào trong cơn mơ của Bình Yên để bắt hồn cậu. Sư thầy tức giận quát khẽ: "Được lắm, nếu nhà ngươi muốn như vậy thì ta sẽ thành toàn." Nói xong, sư thầy ngồi khoanh chân niệm Phật, mắt nhắm nghiền. Rồi từ trên người của sư thầy có một làn khói màu vàng bay lên, hiện ra một hình hài của vị la hán bé xíu, bay qua bên cạnh, chui vào trong đầu của Bình Yên. Trong mơ, Bình Yên cảm thấy đang mất dần sức sống, thì bỗng dưng bên tai có tiếng người: Không sao, có ta ở bên con rồi, đừng sợ. Rồi cậu cảm thấy dễ thở hơn. Phía đối diện, vị La Hán, con ma nữ bị quấy rối, nó quát lên: Tên trọc kia, đây không phải việc của ngươi, khôn hồng thì biến đi, nếu không Phật tổ cũng không cứu được ngươi đâu. Vị La Hán nhỏ không nói gì, chắp tay trước ngực niệm Phật, đẩy ra một chữ dạng màu vàng về phía con ma nữ. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi biến mất khỏi giấc mơ của Bình Yên. Bình Yên cũng đã tỉnh dậy, thấy sư thầy ngồi thiền ngay bên cạnh mình. Cậu gọi: sư phụ ơi, sao người không ngủ? Nhìn người có vẻ mệt mỏi quá vậy. Sư thầy lúc này mới tỉnh lại, dáng vẻ hơi mệt mỏi, trả lời: Ta không sao, con ngủ đi, ta cũng ngủ đây. Hai thầy trò nằm xuống, chìm dần vào trong giấc ngủ. Ở phía xa xa bên ngoài làng, con ma nữ áo đỏ, khuôn mặt xấu xí dập nát hết, đang gào thét tức giận, nhìn về phía ngôi làng, miệng lẩm bẩm: Tao sẽ giết hết lũ đàn ông chúng mày. Chương 14: Ngọn nguồn ma nữ. Sau khi Bình Yên bị ma nữ nhập vào mộng định bắt hồn đi, sư thầy đã cẩn thận hơn, chấm cho cậu một vết mực to ở trên trán, tránh cho cậu ngủ quên lại chùi đi mất. Sư thầy còn đeo cho cậu một chuỗi tràng hạt làm phép vào tay. Cả đêm đó trôi qua trong yên bình. Sáng ngày hôm sau, khi vừa thức giấc, cô Linh đã chuẩn bị bữa sáng cho hai thầy trò. Sau khi ăn xong, sư thầy gọi cô Linh lại dặn: Cô nấu cho tôi một cái nồi nước to, bỏ ít lá tầm gai vào, để chút lấy nước tắm cho mẹ của cô nghe. Cô Linh lập tức làm theo đi nấu nước. Sư thầy lấy vỏ tầm gai ra, giả nát một ít, rồi rắc thêm một ít bột gì đó lấy trong tay nải. Xong xuôi, sư thầy đợi cô Linh nấu nước sôi. Sư thầy dặn dò thêm: Cô mở nắp son ra, cho nước tự nguội, không nên pha thêm nước khác vào. Bây giờ cô dẫn mẹ cô ra đây, chuẩn bị cho tôi một chiếc chiếu và một cái chậu sạch, một cái khăn nha. Cô Linh đi rồi quay lại với những thứ mà sư thầy dặn. Sau đó cô vào trong buồng dìu mẹ ra. Sư thầy dặn cô Linh cho bà ấy nằm úp sấp mặt xuống chiếu, sau đó cởi áo ra. Linh làm theo đâu đó xong xuôi, thầy lại nói: Xin lỗi chị, tôi vì chữa bệnh mà phải mạo phạm đến thân thể, mong chị bỏ qua. Người nhà Phật không truy cầu dục vọng. Nói xong, sư thầy bắt đầu lấy lá và cành tầm gai chà lên lưng của mẹ của cô Linh. Chà đến đâu thì bà đau đớn trên lên từng hồi đến đó. Khi chà lá tầm gai vào lưng của bà, từng dòng máu đen ngòm chảy ra từ chỗ tầm gai cạo trúng. Máu đen thui còn kèm theo mùi tanh tưởi, hôi thối rất khó chịu. Cảm giác buồn nôn dâng lên cổ của Bình Yên và cô Linh, hai người phải cố lắm mới kìm nén lại được. Sư thầy cứ làm như vậy hết lần này đến lần khác, đến lúc hết máu đen đến máu đỏ chảy ra thì mới dừng lại. Sau đó sư thầy nói cô Linh kéo quần mẹ cô ấy lên sát cao quá đùi, rồi cũng làm như y như trên lưng, lại một đống máu đen chảy ra. Và lần này người lấy trong tay nải một con dao nhỏ, rạch một đường trên mông của mẹ cô Linh. Ông lôi ra một thứ đen thui, trông giống như một con dung đen ngòm. Bình An và cô Linh nhìn mãi mà không biết là thứ gì. Sư thầy chỉ nói: May quá, không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Được rồi, bây giờ cô cho mẹ cô tắm đi. Nhớ là để cho cơ thể bà ấy ngâm trong chậu nước thiệt lâu, ngâm cho máu đỏ ra đều khắp là được. Sau khi ngâm xong thì hết bệnh thôi. Tuy nhiên để đi lại được đó, thì phải chờ một thời gian nha, vì mẹ cô nằm một chỗ lâu quá, chân tay chưa hồi phục lại được. Cô Linh vui vẻ, mắt ưng ướt như sắp khóc vì mừng rỡ, vội vàng dìu mẹ vào trong buồng, sau đó bưng son nước đầy lên tắm cho mẹ cô. Quá thật là những vết đen và lở loét trên người của bà đã đỡ, bây giờ chỉ chờ thời gian là đi lại được thôi. Cô Linh rất mừng. Sau khi tắm cho mẹ xong xuôi, cô dìu bà ra đến trước mặt của hai thầy trò Bình An để cảm ơn. Sau khi tắm và được sư phụ chữa bệnh cho mẹ cô, đã tỉnh táo hơn hẳn, nhìn có sức sống hơn lúc tối hôm qua. Sư thầy nhìn bà hỏi thăm: Ờ, chị đã cảm thấy đỡ chưa? Có cảm thấy khỏe hơn hay không? Mẹ của cô Linh nghe sư thầy hỏi thì gắng gượng trả lời, giọng nói cũng đã đỡ khàn hơn hôm qua: Mẹ con tôi đội ơn ngài nhiều lắm. Bây giờ tôi cảm thấy người khỏe lắm. Nếu mà không có người, chắc tôi không sống được bao lâu nữa. Sư thầy mỉm cười nhìn bà không nói gì, chứ dặn bà đừng vội vàng. Bệnh này chữa khỏi phần ngọn, nhưng phần gốc thì chưa tiệt. Có thể ngày xưa bà đụng chạm một thế lực vô hình nào đó, và nó đã hành hạ bà như vậy. Sư thầy bây giờ mới có thời gian ra ngoài quan sát ngôi làng nhỏ này. Chỉ có khoảng 20 mái nhà. Trời đã sáng, nhưng đường chính không có một bóng người lai vãng, không có tiếng cười đùa của trẻ con, giống như một ngôi làng không có người sống vậy. Hai thầy trò Bình Yên xin phép cô Linh ra ngoài đi dạo một vòng, xem xét tình hình xung quanh. Khi đến gần cuối làng, cả hai người nghe thấy tiếng khóc thúc thích ở đâu đó. Lắng tai nghe thì phát hiện ra nó xuất phát từ căn nhà ở phía cuối làng. Căn nhà này trông khá tồi tàn, xuống cấp nghiêm trọng. Người đứng ở phía ngoài có thể nhìn thấy được luôn mọi thứ bên trong. Ở ngay trước cửa nhà có một bà lão lớn tuổi, tóc đã bạc hết, lưng đã khòm, ngồi quay lưng ra ngoài khóc thút thít. Sư thầy và Bình Yên thấy làm lạ, cho nên đi lại hỏi thăm: Thưa bà, vì sao mới sáng sớm bà đã khóc như vậy? Nhà có chuyện gì hay sao? Bà lão giật mình quay lại nhìn hai thầy trò. Bà giật mình không phải vì có người phía sau, mà giật mình bởi giọng đàn ông còn ở trong làng này. Lâu lắm rồi không được nghe được nữa. Bà lấy tay chùi dội hai tròng mắt đỏ que, rồi mới lên tiếng nói: Dạ chào sư thầy. Sư thầy và cháu bé đi đâu mà lại vào làng này? Nếu đói bụng vào đây, dạ nấu cơm cho ăn rồi đi liền đi. Làng này đàn ông không thể ở đâu. Cái chuyện đàn ông không thể sống trong làng này thì hai thầy trò đã nghe cô Linh nói rồi. Tuy nhiên cô Linh cũng không biết nhiều. Sư thầy cũng không tiện hỏi chuyện mẹ của cô vì bà còn đang bệnh. Nay gặp bà lão đây, sư thầy tranh thủ hỏi nguyên do của cái làng này, vì sao đàn ông lại chết hết. Thầy mở lời: Thưa bà, tôi có một thắc mắc là vì sao làng ta đàn ông cứ bị chết dần chết mòn vậy? Cả trẻ nhỏ cũng bị như vậy nữa. Phải chăng có một căn bệnh gì hay sao? Bà lão ngồi nhấp nhép cái miệng, đã không còn lại bao nhiêu chiếc răng nữa. Nghe sư thầy hỏi, có vẻ bà đang cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Rồi bà bắt đầu kể. 3 năm trước tại ngôi làng này, vì ít nhà cửa và người dân, cho nên họ cũng chẳng còn thèm đặt tên. Lâu lâu mới có quan triều đình ghé đến điều tra dân số, rồi cứ hàng năm lại có thêm vài người đến đây sống. Ngày ấy làng này tính ra cũng được hơn 100 người. Có một năm mưa lớn, mưa như trút nước, mưa ngập hết ruộng đồng, không có ai làm ăn gì được. Bỗng dưng một ngày giông bão nổi lên địa đụng, ai cũng ở trong nhà tránh mưa. Thì phía ngoài đầu làng có một cô gái rất xinh đẹp, lững thững bước đi. Cô ta không phải người làng này, lại ăn mặc rách rưới, nhìn như một người ăn xin. Khuôn mặt tuy đẹp nhưng đã tím tái vì lạnh và đói. Cô đi gõ cửa từng nhà xin trú, nhưng vì trời mưa bão lớn không ai muốn mở cửa cho một người ăn xin vô nhà. Và thật ra cũng chẳng ai có dư giả gì để mà cho. Cô gái mặc áo đỏ rách ấy cứ đi như vậy gõ cửa từng nhà, cho đến khi mệt nhoài không còn sức nữa thì cô gục đầu ngất xỉu trước một ngôi nhà ở gần đầu xóm. Ngôi nhà ấy là nhà của một cậu thanh niên trong làng. Cậu ta là thành phần chuyên quậy phá, du côn. Ngày xưa cha mẹ cậu ta rất giàu có và ở vùng khác. Sau đó vì cậu ta ăn chơi mà gia sản dần mất hết, cả nhà mới chuyển về đây. Đã dọn về nơi hẻo lánh này, nhưng cậu thanh niên kia không bỏ được tính tình cờ bạc, trụ trẻ của mình, cho nên cha mẹ cậu ta bỏ mặc cậu, lại rời đi nơi khác để sinh sống. Cậu ta tên là Tuất. Hôm đó trời mưa to quá, Tuất không đi uống rượu được, cho nên đành ở nhà. Khi cô gái ngất xỉu trước nhà hắn, hắn đang nằm ngủ phía bên trong, nghe có tiếng động, một vật gì đó ngã xuống đánh rầm ở ngoài cửa. Tuất lầm cầm ngồi dậy, miệng quát lên: Trách việc, trời mưa gió gõ cái gì mà gõ. Hắn quát lên như vậy nhưng cũng đi ra. Khi vừa mở cửa nhìn thẳng không có ai, lúc nhìn xuống dưới chân thì ở dưới nền đất, nước mưa ướt sũng, có một người con gái đang nằm trước cửa nhà. Hắn vội vàng đóng cửa sầm lại rồi lẩm bẩm: "Rách việc, không biết con ăn xin ở đâu chết trước cửa nhà của ông như thế này, đúng là xui xẻo mà." Nói xong, hắn lại mở cửa ra, là cô gái đang nằm úp kia ngửa ra. Hắn phải bất động một lúc vì cô ấy quá đẹp, nuốt nước miếng một cái ực, đưa tay lên mũi cô ấy xem còn sống hay chết. Vẫn còn hơi thở, hắn vội vàng bế cô gái vào trong nhà, rất nhanh thay quần áo cho cô. Tuy là thanh niên chưa vợ, nhưng khi còn giàu có, xung quanh hắn gái bu bám rất nhiều, ăn chơi trụy lạc không ít. Bây giờ tán gia bại sản, khoản ăn chơi kia lâu rồi không được thoải mái như trước nữa, cho nên cũng có đôi chút thèm muốn. Thay đồ cho cô gái xong, hắn mới nhận ra cô ta rất là đẹp. Hắn đứng nhìn thật lâu, trong đầu không ngừng hiện ra những ý nghĩ đen tối. Tuy vậy, hắn vẫn cố kìm nén dục vọng, xuống bếp nấu bát cháo cho cô gái ăn. Cô ta bất tỉnh cả nửa ngày nay, tỉnh dậy thấy tô cháo tinh tuất để trên bàn, không ngần ngại bưng lên, vội vàng ăn một hơi hết sạch. Sau khi ăn xong, cô gái mới tỉnh táo hẳn ra, thấy trên người mình đang khoác một bộ đồ của đàn ông. Cô la lên: Ai thay đồ cho tôi vậy?" Tinh tuất đang uống rượu với mấy người bạn của hắn ở bên ngoài, nghe thấy tiếng cô đã tỉnh thì đi vào nhìn cô rồi trả lời: "Là tôi đó. Tôi thấy cô xỉu trước nhà tôi, người cô ướt hết, cho nên đành phải thay đồ cho cô. Cô khỏe chưa?" Hắn vừa nói vừa ngồi sát vào cái giường nơi cô gái đang nằm. Cô ấy thụt lùi lại, hắn càng tiến sát vô. Bỗng dưng cô kêu lên: "Cảm ơn anh, tôi khỏe rồi. Tôi xin phép tôi phải đi." Tuất khựng người lại khi nghe cô gái vừa tỉnh mà lại đòi đi. Hắn túm lấy tay cô, mừng trớn rồi nói: "Đêm rồi, đi đâu chứ em? Ở lại đêm nay đi, rồi sáng mai đi đâu thì đi." Nhưng cô gái cương quyết không ở lại, vì cô cảm giác như đang nằm trong miệng cọp vậy. Cô cứ nặng nặc đòi đi. Tên Tuất tức mình quát lên: "Đã ở trong nhà anh thì cứ đi đằng trời, ở lại đây với anh đi, anh nuôi em." Cô gái bị hắn túm lấy tay thì khóc lóc van xin, nhưng Tuất không buông tha. Cô giật tay hắn ra định chạy đi thì hắn túm lấy tóc cô giật ngược trở lại, làm cho cô ngã nhào lên giường. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm đó Tuất đã cưỡng hiếp cô gái xấu số ấy. Không những hắn mà còn 4-5 người bạn của hắn thay nhau hãm hiếp cô, mặc cho cô van xin, la hét cầu cứu. Lúc đó dân trong làng có nghe thấy, nhưng họ vô cùng thờ ơ và sợ sệt tên Tuất, cho nên không ai dám cản ngăn. Hắn tuyên bố: "Đứa nào mà chen vào, tao chém cả nhà luôn đó." Thế là cô ấy một đêm bị cả bầy thanh niên chà đạp. Ở ngoài nhà tên Tuất đứng lố nhố đàn ông trong làng, có cả trẻ con cũng đứng ngoài nhìn lén vô. Ai cũng chép miệng, nhưng không ai dám vào cứu. Ông trưởng làng cũng nói qua loa vài câu rồi bỏ về, bỏ mặc cô gái ấy. Sau khi thỏa mãn, tên Tuất và mấy người bạn của hắn đưa cô gái đi ra ngoài làng, ở chỗ cái ao bỏ hoang từ lâu, dứt cô ở đó rồi bỏ đi, mặc cho cô sống chết. Cô gái nằm đó khóc cho nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, nỗi nhục nhã to lớn. Cô chẳng còn hơi sức mà la hét hay mắng chửi nữa, chỉ có thể nằm đó trợn trừng hai mắt lên, vừa căm tức vừa khóc. Khóc đến nỗi mắt cô chảy ra hai hàng lệ đỏ tươi. Rồi như có một sức mạnh kỳ lạ, cô gái đứng dậy, xé phăng chiếc áo của tên Tuất đang mặc cho cô ra, bện lại thành một sợi dây, rồi đi đến một gốc cây to bên cạnh cái ao, treo cổ tự vẫn. Trước khi tắt thở, cô còn gằn lên từng lời nguyền rủa: "Tao nguyện làm ma làm quỷ, không xuống địa ngục. Tao sẽ trả thù, sẽ giết hết lũ đàn ông chúng mày." 3 ngày sau, có một người đàn ông trong làng đi bắt ếch. Ông ta thấy một cô gái áo đỏ đang ngồi chải tóc bên bờ ao. Ông ta nghĩ thầm trong đầu: "Quái lạ, giờ này mà có người ngồi đây chải tóc sao? Không lẽ là ma? Mà ma làm sao biết chải tóc chứ?" Nghĩ xong, ông ta xách đèn đi lại gần rồi hỏi: Cô là ai? Sao lại ngồi đây đêm khuya như vậy? Cô gái ấy quay lại, một khuôn mặt đẹp hớp hồn đàn ông. Cô ta không trả lời mà vẫy vẫy tay ông ta lại gần. Người đàn ông đó bây giờ như một người mộng du, dứt đèn, đi lại chỗ cô gái ấy, rồi ôm chầm lấy cô. Vài ngày sau, người dân trong làng phát hiện ra ông ta chết ở ngoài bờ ao quan. Trên người không một mảnh vải che thân, thân thể khô quắc, giống như một con cá phơi khô vậy. Ai cũng thắc mắc, nhưng họ mặc kệ, vẫn làm ma chay đàng hoàng cho ông ta. Họ nghĩ đó là một tai nạn mà thôi. Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó. Đàn ông trong làng dần dần chết dần chết mòn, chết y đúc cái người đàn ông đầu tiên. Có người còn chết ngay tại trong nhà. Riêng tên Tuất thì chết khá là rợn người. Hắn chết khi trên người không có quần áo, miệng há hốc, mắt trợn ngược, lọt thỏm cả con ngươi ra ngoài. Xung quanh chỗ xác của hắn nằm, nước tiểu văng tung tóe, khai mù trời. Bà con trong làng bây giờ mới sợ hãi, mời thầy này cô nọ về cúng, nhưng không ăn thua. Đàn ông chết rồi thì đến những đứa trẻ, hễ đứa nào là con trai thì đều ngủ qua đêm rồi chết luôn. Duy nhất có một người trong làng sợ quá, trốn đi biệt tâm thì thoát nạn. Ông trưởng làng là người chết sau cùng. Trước khi chết đi, ông ta dặn vợ đi mời thầy về bắt quỷ. Mấy ngày trước khi chết, ông đều bị một cô gái áo đỏ hiện về dọa giết. Bà lão kể hết mọi chuyện cho sư thầy và Bình Yên nghe. Hai người ngồi nghe không sót một chi tiết nào. Quá ra làng này bị ma nữ hoành hành, nó đang trả thù. Ngày nó bị hiếp, mọi người đàn ông trong làng đều đứng nhìn, không ai cứu giúp, cho nên nó căm hận. Bà lão kể xong thì còn nói thêm: vợ ông trưởng làng mời thầy cúng xong thì bị liệt tới bây giờ đó. Ông chồng tôi cũng là một nạn nhân, và người chạy thoát là con trai tôi. Không biết bây giờ nó sống có ổn không nữa. Nói rồi, bà lại đưa tay vén giặt áo, lau nước mắt, kẻ thúc thích khóc. Sư thầy và Bình Yên mới hiểu tại sao ai nhìn thấy hai thầy trò nhà ông cũng ngạc nhiên. Chắc hẳn là họ không hiểu gì sao lại có đàn ông có thể sống sót được ở trong làng. Quá ra mọi chuyện đều có nguyên do của nó. An ủi bà lão ấy vài câu, tặng cho bà mấy lá bùa bình an, hai thầy trò tạm biệt bà rồi quay trở lại nhà cô Linh. Trên đường về, Bình Yên lên tiếng: sư phụ à, sư phụ rảnh á, bại con vẽ bùa với. Con muốn được giống như sư phụ, trừ ma diệt quỷ, giúp ích cho đời. Sư thầy chỉ xoa xoa đầu đệ tử rồi từ tốn nói: con ráng lớn lên, rồi ta sẽ chỉ dạy cho con hết mọi thứ mà. Hai thầy trò bước đi, trong lòng ngổn ngang nhiều mối suy nghĩ, duy chỉ có Bình Yên là vui vẻ vô tư. Chương 15: Tiêu diệt ma nữ. Từ nhà bà lão quay về nhà cô Linh, hai thầy trò Bình Yên bàn tính với nhau làm sao để tiêu diệt con ma nữ này. Suy đi tính lại, tội thì rất tội, nhưng đã giết rất nhiều người, bây giờ có lẽ nó đã thành quỷ rồi. Nếu như nó đầu hàng thì thu phục, không thì phải đánh tan hồn phách của nó, mãi mãi không được siêu sinh. Sau khi bàn bạc đâu đó xong xuôi, sư thầy gọi mẹ con cô Linh ra nói chuyện. Linh dìu mẹ ra ngoài, tuy đi đứng chưa được dễ dàng, nhưng nhìn mặt bà đã có sức sống hơn rồi. Hai người vừa ra, sư thầy đi vào vấn đề ngay: Thưa bà với cô đây, sau khi đến làng thì tôi và đệ tử cũng đã nghe được những tai ương xảy ra trong làng của mình. Tối hôm trước đi hái lá về làm thuốc cho bà đó, tôi và đệ tử cũng đã chạm mặt con yêu nữ kia. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với bà và cô đây. Thầy trò tôi là người học đạo, đang trên đường ngao du khắp thiên hạ. Nơi nào có yêu ma quỷ quái hoành hành thì ra tay tương trợ. Nãy giờ chúng tôi đến đây, gặp cảnh ngộ của làng này, chúng tôi cũng không thể đứng yên được. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để mà tiêu diệt con yêu nữ này. Chỉ mong bà và cô dẫn chúng tôi đến cái nơi mà ngày trước con yêu nữ này thắt cổ có được hay không. Tôi muốn xem nó ẩn nấp ở đâu. Mẹ con cô Linh nghe sư thầy nói là người biết bắt ma thì vui mừng lắm. Trước đây bà phải đi mấy ngày đêm đi rất xa đi tìm thầy, dễ bắt ma. Nhưng chưa làm được gì thì thầy đã chạy mất rồi. Nay có người tự nguyện giúp sức, bà rất vui mừng. Bà cảm ơn sư thầy. Tôi thay mặt cả làng cảm ơn sư thầy. Tôi sẽ nói con bé Linh dẫn người đi. Ba người rời khỏi nhà khi trời đã gần tối. Cả ba đi ra khỏi làng, về hướng chết sang trái một đoạn là cái ao bỏ hoang từ lâu. Linh dẫn hai thầy trò đến trước một cái cây khô, không biết nó chết từ bao giờ nhưng vẫn đứng vững trong trời mưa nắng. Ở đó có một sợi dây treo lủng lẳng đung đưa theo gió. Sư thầy nhìn cái cây, ông đi lại đưa tay sờ vào thân cây một cái rồi lập tức rút ra. Ông lại đi một vòng xung quanh nó. Hai người Bình Yên và cô Linh không biết ông đang làm cái gì. Bình Yên lên tiếng hỏi: "Sư phụ, người đang làm gì vậy?" Sư thầy đang cúi khom lưng dạch mấy bụi cỏ ngay gốc cây khô ra. Nghe Bình Yên hỏi thì ông ngóc đầu lên nói: "Ta tìm xem nơi này có vật gì cho con yêu nữ nó ẩn náu hay không." Tuy nhiên lần tìm một hồi cũng không tài nào tìm ra được thứ gì cả. Sư thầy cứ ngỡ là nó sẽ ẩn nấp trong thân cây mà ngày xưa nó treo cổ, nhưng không có. Muốn tiêu diệt nó thì phải đốt cái thứ mà nó ẩn náu linh hồn. Nhưng không biết nó rốt cuộc ẩn náu ở nơi đâu. Sau một hồi xem xét, sư thầy nói với cô Linh: "Ngày xưa cái xác cô gái lúc treo cổ xong thì bây giờ chôn cất ở đâu vậy cô Linh?" Mấy chuyện này thì cô Linh không được rõ, cho nên cô trả lời: "Dạ thưa sư thầy, ngày xưa con không biết do người lớn làm hết đó. Hay là mình quay về nhà hỏi mẹ con đi, bà ấy sẽ rất rõ ạ." Thế là ba người quay về nhà cô Linh. Sau khi nghe sư thầy hỏi thân xác của người con gái treo cổ 3 năm trước bây giờ chôn ở đâu, bà mẹ của cô Linh ngồi suy tư cố nhớ lại. Có lẽ cũng do tuổi tác cho nên trí nhớ của bà không được minh mẫn nữa. Một lúc lâu sau bà mới nói: "Tôi nhớ rồi, để tôi dẫn thầy đi." Vì bà là vợ của trưởng làng, bây giờ đàn ông trong làng không còn có ai, cho nên bà cũng nghiễm nhiên trở thành người được trông cậy. Sư thầy dặn bà nên tập hợp người dân trong làng cùng đi ra đó, có nhiều người thì càng đỡ sợ hơn. Đồng thời dặn mọi người đem theo một ít vật dụng để đào đất. Cả bốn người rời khỏi căn nhà. Vừa đi, cô Linh vừa cất tiếng gọi: "Nè, bà con ơi, tập hợp đi, mẹ tôi có điều muốn thưa." Bà con trong làng hiện tại chỉ còn đàn bà thôi. Người nào đi làm ở xa thì không có mặt, người nào còn ở nhà thì đều tập trung ra hết. Cả làng bây giờ tập hợp lại khoảng hơn 80 người, cả già lẫn trẻ, độc mỗi chỉ có nữ giới thôi. Họ tập trung lại ngay con đường vào trong làng. Người thì phải nhờ cháu đỡ ra vì đã quá già. Mọi người rất ngạc nhiên khi bà mẹ cô Linh đã khỏe hơn trước. Người ta hỏi thăm: "Bác Lĩnh đã khỏi bệnh rồi sao? Nay nhìn mặt hồng hào quá rồi đó." Mẹ cô Linh tên là Lĩnh. Bà ấy thấy mọi người hỏi thăm thì cười nói khàn khàn: "Cảm ơn mọi người, tôi đỡ rồi. Bệnh của tôi thuyên giảm cũng nhờ vị sư thầy đây. Hôm nay sư thầy có duyên đến làng ta, tôi tập trung mọi người lại, muốn nói cho mọi người biết thầy sẽ giúp đỡ làng ta diệt trừ yêu nữ, trừ bỏ cái hậu hoạn tuyệt tôn tuyệt tự của làng ta." Chân làng nghe bà Lĩnh nói xong thì bàn tán xôn xao, rộn ràng cả lên. Buổi chiều dần tàn, cả làng đứng lởm ngởm ở ngoài đường nói chuyện. Rồi sau đó một trong số những người dân dò hỏi: "Có thật là sư thầy có thể diệt trừ ma nữ không? Làng này tốn rất nhiều tiền của rồi, nhưng mà không có thầy nào giải được hết, còn làm hại bác Lĩnh bị bệnh nặng nữa đó." Sư thầy biết mọi người chưa tin tưởng ở ông, nhưng thầy cũng không phật ý. Thầy mỉm cười tự tốn thưa lại: "Tôi không dám chắc nữa, nhưng tôi sẽ làm hết khả năng của mình, không thu của mọi người một đồng một xu nào hết đâu. Tôi chỉ mong bà con ai còn nhớ nơi chôn xác cô gái đó, để tôi đến làm phép tiêu quỷ nó đi. Đó là nơi trú ngụ của linh hồn cô ta đó." Cả làng bắt đầu kéo nhau đi. Trời đã tối hẳn. Khi mọi người ra đến chỗ cái ao bỏ hoang thì bà Lĩnh chỉ vào một cái nơi đất bằng phẳng, cây cối mọc tùm ở bên trên. Bà nói: Tôi nhớ không lầm á, thì ngày đó tôi thấy mấy người chôn ở đây nè. Bình Yên và mấy người phụ nữ trẻ lấy dao chặt cây và dùng thuẫn đào đất nơi đó. Tuy nhiên đào sâu xuống cũng không thấy gì. Không lẽ bà lĩnh nhớ nhầm hay sao? Bỗng dưng có một người phụ nữ lớn tuổi la lên: Tôi nhớ làng ta năm đó có một trận lụt lớn, nước ngập tràn hết mọi nơi. Có khi nào cái xác bị nước lũ cuốn trôi đi hay không? Bà ấy nói xong lại ngước lên nhìn sư thầy, xem ý kiến của người như thế nào. Khu vực này rậm rạp và đất rộng, nhân lực không có. Nếu đào cả khu vực này thì không đủ sức rồi. Đang không biết suy nghĩ cách nào thì bên tai sư thầy có tiếng nói của trẻ con vang lên: Sư phụ, sư phụ ơi, người thả con ra. Đợi nửa đêm nay con yêu nữ xuất hiện, con sẽ ngửi được ma khí trên người của nó. Sư thầy bỗng dưng nhăn mặt: Ai lại gọi ông là sư phụ chứ? Ông lên tiếng hỏi: Ai đó? Dạ con đây sư phụ, con là con thủy quái nằm trong tay nải của người nè. Sư thầy lúc này mới ạ lên. Quá ra đó là hai mẹ con nhà thủy quái theo sư thầy từ ngôi làng bên kia. Ông bỏ hai mẹ con nó trong cái chén vàng, từ bữa giờ quên mất. Người vội vàng lấy cái chén vàng trong tay nải ra rồi nói: Ta nhận người là đệ tử khi nào, ăn nói linh tinh. Ông trách như vậy nhưng giọng rất hiền từ. Hai mẹ con thủy quái biết ông cũng chấp nhận cho họ gọi như vậy, cho nên nói lại: Con có thể cảm nhận được yêu khí, ma khí nếu mà chúng lẩn vẩn quanh đây. Sư phụ đợi đêm con ma nữ đó xuất hiện ra, con sẽ tìm bộ xương cho người. Sư thầy dặn dò nó cứ ở yên trong đó đừng ra ngoài, người dân thấy sẽ gây hoảng sợ. Rồi đi ra nói với bà con: Bây giờ bà con về trước đi, tôi đã có cách tìm xác nó rồi. Đêm nay bà con đóng cửa ở yên trong nhà, dù có nghe thấy chuyện gì cũng không được mở cửa ra. Còn phải dán lá bùa này ở trước cửa nhà nghe. Nói xong, sư thầy lấy ra một sắp bùa, đưa cho mỗi người một lá. Xong rồi họ giải tán, chỉ còn lại sư thầy và Bình Yên ở đó. Lúc này sư thầy mới thả hai mẹ con thủy quái ra. Chúng nhảy xuống cái ao quang bơi lội. Vì to quá cho nên chỉ có thể chìm phần bụng, còn phần đầu và lưng nổi lóc ngóc trên mặt nước. Sư thầy đặt tên cho hai mẹ con nhà nó là Đại Nữ, con là Tiểu Nữ. Bình Yên buồn ngủ quá, ngồi bên cạnh gốc cây ngủ quên đi mất. Trong giấc mơ cậu gặp lại con ma nữ kia. Lần này nó muốn bắt hồn cậu, cho nên ra tay nhanh chóng. Tuy nhiên, nó không để ý rằng hôm trước sư thầy có đeo một tràng hạt trên tay của Bình Yên. Sư thầy ngồi bên cạnh thấy tràng hạt sáng lên, bèn gọi thủy quái: Đại nữ à, đừng đùa nữa, lên nhanh đi, yêu nữ xuất hiện rồi. Con ngửi xem ma khí xuất phát từ nơi nào vậy? Đại nữ đang đùa giỡn với tiểu nữ dưới nước, nghe tiếng gọi của sư thầy thì biến nhỏ lại, nhảy lên bờ. Cái mũi như mũi cá bắt đầu hít hà, lắc lắc cái đuôi trườn đi. Nếu như có ai ở đây chắc sẽ giật mình kinh hãi, bởi con cá này có thể bơi ở trên bờ rồi. Đại nữ hít chỗ này, ngửi chỗ kia một đoạn. Lúc này trong cơn mơ, Bình Yên bị con ma nữ bóp cổ, nhưng nó không làm được gì vì trên tay có dòng bảo vệ. Và con ma nữ nó cũng không biết rằng sư thầy đang đi tìm nơi ẩn nấp của nó. Bỏ Bình Yên nằm một mình trên bãi cỏ, kèm theo mấy lá bùa cho an toàn, sư thầy chạy theo đại nữ cách chỗ Bình Yên nằm một đoạn. Tới khi gần chỗ cái mép của cái ao bỏ quang thì đại nữ hít đi hít lại chỗ đó rồi mới nói: Sư phụ, là chỗ này, đào chỗ này nè, con ngửi thấy rồi. Đại nữ nhảy đành đạch lên như một con cá bị mắc cạn rồi hô lên. Sư thầy theo sau thấy đại nữ đang nhảy ngay cạnh cái mép ao quang, bèn dùng chiếc thuẫn cầm trên tay đào đất ở nơi đó. Chỉ chưa đầy vài nhát thuẫn thì dưới ánh sáng của mấy cây đuốc cắm từ tối, trước mắt sư thầy là một xác người còn nguyên vẹn quần áo đã mục nát hết, diện mạo y đúc với con ma nữ kia. Sư thầy lôi cái xác ra ngoài, chấm lên trán của nó một vết mực đỏ, miệng lầm trầm đọc chú. Con ma nữ lúc bấy giờ đang chú ý đến Bình Yên, bấy giờ mới biết thân xác của nó đã bị phát hiện ra. Nó gào thét chuẩn bị chạy thoát, nhưng không được rồi. Một lực hút từ trong chính cái xác của nó kéo vào bên trong, phòng bế nó lại. Sư thầy lên tiếng: "Yêu nữ, vì hận thù mà giết hại dân lành, đàn ông của làng này, Đức Phật từ bi cũng không thể tha thứ cho tội ác của người. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt người, đánh tan hồn phách của người." Sư thầy lần này rất căm giận tội ác của con ma nữ, nó còn tính làm hại mạng của đệ tử người. Sư thầy lấy ra một lá bùa dán lên trán cái xác, rồi châm lửa đốt đi, mặc cho sự gào thét đe dọa gian sinh của con yêu nữ kia. Kết thúc cuộc đời của một con ma nữ vì hận thù mà trả thù. Sư thầy cảm thấy thương thay cho số kiếp của cô ta, bèn giữ lại một phách, bỏ vào trong chiếc lọ dán kín miệng bằng bùa. Người sẽ kiếm ngôi chùa nào đó gửi chiếc lọ này lên để cho nó nghe kinh sám hối. Kết thúc mọi việc, Bình Yên lúc bấy giờ cũng đã tỉnh lại. Từ lúc con ma nữ thoát ra, cậu chỉ đứng nhìn mà không nói gì cả. Càng đi với sư phụ, cậu càng cảm thấy nhân sinh khó lường, lòng người gian ác, tiếc thương thay cho một kiếp người. Trong đầu của Bình Yên bỗng dưng suy nghĩ một khúc thơ buồn: "Hồng trần muôn nẻo đường đi, mạng người bạc phận đọa đầy dân gian. Hồn lìa khỏi xác còn vương, hỏi người nhân thế ai còn nhớ ta." Thế rồi tạm biệt bà con ở ngôi làng trong sự lưu luyến của họ, hai thầy trò Bình Yên tiếp tục chuyến du hành của mình. Điểm đến chưa biết là nơi nào, nhưng đường đời cậu đi sẽ gặp những thăng trầm và những chuyện ma mị còn nhiều. Chương 16: Hà Bá đòi nợ. Tại một làng chài nọ chen biển thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ngày nay, dân ở đây đa số sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt trên biển mưu sinh. Người dân ở đây rất nghèo, quanh năm bán mặt cho biển. Thời đó dân ở đây chưa biết trời lặn đi ra ngoài một lần, chỉ có khi quan bên triều đình chiến tranh loạn lạc thì quả mai mới có người vô trong làng, vào rồi lại đi, để lại tang thương mà thôi. Chân ở làng này độ khoảng 50-60 hộ, toàn bộ nhà đều quay mặt ra biển, một khung cảnh nên thơ, không ưu phiền. Nhưng rồi sự yên bình đó bỗng chốc tan biến đi, thay vào đó là những tang thương chồng chất. Vào một buổi sáng đẹp trời sóng yên biển lặng, khi mà nhà nhà còn đang nằm trên giường ấm, thì bỗng dưng không gian yên tĩnh bị phá tan khi có một tiếng hét thất thanh từ bên ngoài bờ biển vang vọng vào. Có người chết, bớ làng nước ơi, có người chết rồi. Những người nhà ở gần biển nhất giật mình tỉnh dậy, cả già trẻ, gái trai tung cửa chạy ra xem ai hét to như vậy. Khi đến nơi họ mới nhận ra đó là bà Lựu. Bà này chuyên dậy sớm đi ra biển đánh cá, vì bà quá phụ lại nuôi con nhỏ cho nên phải đi sớm hơn người khác. Và người dân còn nhìn thấy trước mắt họ, nơi bà Lựu đang ngồi thập xuống vì sợ, còn có một cái xác người. Dưới ánh bình minh vừa nhú lên một chớm đỏ rực, cái xác người đã thối rữa, một bên mặt bị cá rỉa lòi cả hàm xương trắng hiếu, bụng bị rách một mảng lớn, ruột và nội tạng sổ cả ra ngoài, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cái xác giạt vào bờ khi nào không ai biết, quần áo đã rách tả tơi vì sóng đánh hoặc đập vào đá ngầm. Không ai nhận ra khuôn mặt của người xấu số nữa, mà chỉ nhận ra được đó là một người đàn ông. Bây giờ trong nhóm dân làng ra đó xem cũng có bác trưởng làng, ông ta tên là Cang. Ông Cang đã lớn tuổi, nhìn thấy cái xác bốc lên mùi hôi thối kinh khủng, những em bé và phụ nữ thì nôn thốc nôn tháo, thanh niên trai tráng thì đỡ hơn, nhưng cũng không chịu đựng được, phải lấy tay bịt mũi và lùi ra xa khỏi cái xác. Thế vậy ông Cang nói: Nè, mấy đứa thanh niên đem cái xác này lên bãi mộ của làng ta chôn đi. Mấy người thanh niên đang đứng coi, không có ai dám đi lên làm theo lời của trưởng làng, bởi vì cái làng này trước giờ cũng có gặp xác chết trôi, nhưng đều nằm lấp lửng ở ngoài biển, họ dông thuyền kéo ra ngoài khơi cho trôi đi luôn. Vì từ ngày xưa các cụ truyền miệng, nếu gặp người chết trên sông trên biển, dạt vào thì nên kéo ra khơi, không nên vớt lên, vì đó là thức ăn của hạ bá. Nếu mà vớt lên sẽ mang tội với hạ bá. Nhưng lần này thì khác, không biết vì sao cái xác chết này lại dạt vào bờ, cách mép nước rất xa. Và cái xác nhìn quá kinh khủng, ai cũng ngập ngừng, cũng run sợ. Ông Cang không biết làm gì, bèn hỏi ý kiến mọi người. Bây giờ không ai khiêng đi chôn cất người ta, vậy thì phải làm sao đây? Nếu đã đến đất này thì chắc họ không muốn lên đền trên biển. Mọi người cho ý kiến đi. Chân làng xì xầm bàn tán một hồi thì có nhiều ý kiến nêu ra. Có người mạnh dạn nói, chất củi đốt lên đi Bắc Cang ơi, đỡ phải kéo đi kéo lại. Đốt xong nhặt tro cốt trải ra biển, cho trôi theo dòng nước đi cũng được. Thế là nhiều ý kiến đồng ý cách đốt xác này. Mọi người được quy động đi nhặt củi khô, vì ở gần biển cho nên trồng rất nhiều cây chắn sóng, tránh xói mòn và tránh bớt gió tạt, cho nên cành khô củi mục rất nhiều. Một lúc sau thì một đống củi to được chất lên trên cái xác, ngọn lửa bùng lên đỏ rực. Đến khi lửa tàn, nơi đó chỉ còn lại một đám tro, lẫn trộn cả tro người và tro củi. Họ bốc cả vào trong một chiếc hũ sành, rồi giăng thuyền ra khơi, trải tro cốt trong hũ sành xuống biển. Xong xuôi, mọi người tập trung lại ở trên bờ biển. Nhà ai có bàn thì khiêng bàn, nhà ai có trái cây hoa quả thì góp hoa quả. Lập một cái bàn cúng ở trên bãi cát gần chỗ thiêu cái xác. Ông Cang là người thay mặt cả làng đứng ra cúng bái. Ông đốt một bó nhang to lên rồi ông khấn: Kính thưa vong linh của anh, vì anh ở đâu trôi dạt đến làng tôi, nay không biết tên tuổi, nhà cửa quê quán, cho nên dân làng tôi đã quả thiêu anh, trải tro cốt ra biển hết rồi. Mong anh chứng kiến lòng thành của dân làng, về phù hộ cho chúng tôi đánh bắt thuận buồm xuôi gió. Ông Cang vừa khấn xong thì bó nhang đang cháy rực bỗng dưng tắt đen ngòm, không còn một que nào cháy cả. Cả làng đang khấn lầm rầm nhìn lại bó nhang trên tay ông Cang thì ai nấy cũng giật mình. Có ông cụ lớn tuổi còn lẩm bẩm nói: Trời ơi, đụng vào đại kỵ rồi, làng ta sắp có chuyện rồi. Ông nói rất nhỏ nhưng mấy người bên cạnh đều nghe thấy. Họ vô cùng sợ hãi. Điều đại kỵ đó ai cũng biết chính là cướp miếng ăn của hạ bá. Phải chăng xác người này cũng vậy? Ông Cang thấy mọi người hoang mang thì vô cùng sợ hãi, nhưng với cương vị của một người trưởng làng thì phải cố trấn tĩnh, không để mất mặt được. Ông nói: Nè, phủi phủi cái miệng mấy người đi, chỉ là gió thổi tắt thôi, đừng có ăn nấu linh tinh. Quát xong, ông lại lấy lửa đốt lên bó hương, nó lại bùng cháy lên lại. Mọi người thở phào, có lẽ ông Cang nói đúng. Lễ cúng đã hoàn thành, mọi người khiêng một cái mâm gỗ, đặt đồ cúng lên trên, rồi thả trôi ra biển cúng hạ bá. Khi cả làng quay đi, thì bỗng dưng trên trời mây đen kéo đến, một luồng sét to lớn đánh xuống cái mâm đồ cúng, khiến cho nó bể ra tan nát. Bọt biển văng ra tung tóe. Và trong màn nước đó, dường như có một khuôn mặt của một người đàn ông vô cùng hung dữ, đang hầm hè nhìn về phía dân làng. Nhưng không ai nhìn thấy cả. Mọi người vô cùng bàng hoàng, ai cũng dắt chân lên cổ mà chạy, vì sợ. Và trong lòng họ đang có chung một suy nghĩ, đó là quả thật làng này đã phạm vào đại kỵ thật rồi hay sao. Cũng trong cái đêm hôm đó, trời mưa tầm tã, sấm chớp đì đùng. Canh ba vừa điểm thì tự chân trời quang mây tạnh. Mọi người trong làng bỗng nghe tiếng lộc cộc gõ trên đường, rồi tiếng ngựa hí. Ai cũng hoang mang, tại sao đêm tối canh ba lại có xe ngựa đi đâu mà vào trong làng. Có mấy người tò mò mở cửa ra xem đó là ai. Tuy nhiên, khi họ mở cửa ra, trước mắt họ là một chiếc xe ngựa kéo theo một cái khung vô cùng hoành tráng. Và phía trên cái khung còn treo hai cái đèn lồng. Có một người vô cùng dữ tợn đang thò đầu ra nhìn lại những người dân tò mò đang đứng ở ngưỡng cửa. Những ai đang nhìn về phía chiếc xe ngựa thì bỗng dưng lăn đùng ra ngất xỉu. Sáng ngày hôm sau, người thân trong làng phát hiện ra có khoảng 20 người bị bất tỉnh đi. Có người già, có trẻ nhỏ, có cả thanh niên. Người thân của họ gọi mãi, rồi làm đủ mọi cách họ cũng không tài nào tỉnh ngủ được. Hơi thở thì vẫn đang đều đều. Mọi người ai nấy cũng hoang mang lo lắng. Chuyện lạ như vậy chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Không khí trong làng sau hai ngày xảy ra chuyện, những người trong làng đều tự dưng lăn ra xỉu mà không tỉnh lại, vô cùng ảm đạm. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Trong làng có một người biết chút ít về y thuật, có bắt mạch để xem qua tình trạng cho họ. Nhưng ông ấy cũng lắc đầu, còn nêu lên thắc mắc. Tôi làm y cũng gần hết đời, nhưng mà chưa bao giờ gặp bệnh lạ như thế này. Mạch của họ đập mỗi ngày một chậm. Tôi e rằng nếu họ không tỉnh lại thì tầm 10 ngày nữa sẽ ra đi thôi. Nói xong ông ta bỏ dậy, tâm trạng vô cùng bất lực. Người nhà nghe thầy Lan nói như vậy thì vô cùng buồn bã. Có người còn quay ra chửi cả thầy Lan. Có nhà có tiền thì đi xa mời thầy Lan từ xã khác vậy. Tuy nhiên họ cũng lắc đầu, không biết bệnh này là cái bệnh gì. Họ cũng nói y chang như người thầy Lan của làng kia. Không khí trong làng ngày một u ám. Sau 7 ngày, cả làng bỗng dưng có cùng một giấc mơ lạ. Trong mơ họ gặp một người vô cùng dữ tợn, ngồi trên một chiếc xe ngựa có hai con ngựa kéo, trên tay cầm theo một cây gậy. Người đó chỉ thẳng vào mặt mọi người rồi quát: "Chúng bày dâm quả thiêu tên ăn cắp đồ của ta, ta sẽ giết hết cả làng chúng bày." Hắn nói xong rồi biến đi mất. Ngày hôm sau cả làng kể cho nhau nghe về giấc mơ kỳ lạ đó, nhưng cũng không ai biết là chuyện gì. Và rồi ba người trong số 20 người ngất xỉu, lăn ra chết bất đắc kỳ tử, mà thầy Lan cũng không tìm ra bệnh. Không khí tang thương bao trùm lên cả ngôi làng chạy. Ba người chết đầu tiên là một đứa cháu nội của bà Lựu. Người thứ hai chính là người đàn ông đã nêu lên cái phương án quả thiêu cái xác trôi dạt vô trong làng. Và một cái xác nữa là đứa con thứ hai của ông Cang. Gia quyến của ba người xấu số vô cùng đau đớn, khóc lóc thảm thương. Trong vòng một ngày mà ngôi làng nhỏ mất đi ba mạng người. Những chiếc quan tài được khiêng ra, gọi là quan tài cho sang, chứ đó chỉ là những miếng dán được xẻ ra từ những thân cây chắn sóng bị gãy. Buổi liệm xác diễn ra nhanh chóng, cả làng khóc lóc tiễn đưa người về nơi chính suối. Đường ra bãi mộ của làng ở phía ngoài rừng cây chắn sóng, cách làng không xa. Ngồi trong nhà có thể nhìn thấy được. Ai không đi được có thể ngồi nhà nhìn ra. Đoàn người trồng rắn kéo nhau đi đưa tang. Chỉ còn những người già không đi được và 17 người còn nằm mê man không biết gì. Và sau cái đám tang của ba người kia, ba ngày hôm sau, trong làng lại có thêm ba người chết nữa, cũng là hai già một trẻ. Cả làng lần này xôn xao hẳn lên, ai cũng đề nghị mời thầy về cúng. Tuy nhiên thầy cúng về làm lễ hai ngày hai đêm cũng không giúp ích được gì. Cứ cách ngày lại có người chết, hôm thì một người, hôm thì ba người. Số người chết trong 20 người kia đã quá con số 10 người. Ông Cang buồn phiền, râu tóc đã bạc vì nghỉ suy, thân xác tiều tụy, nhưng không thay đổi được gì cả. Đau vì mất con một, nhưng mà cả làng đang bị chết dần chết mòn, ông đau tới 10. Cứ thế mà thời gian trôi qua, con số người bị xỉu rồi nằm luôn không còn là 20 nữa, mà càng ngày càng tăng thêm. Ai cũng hoang mang, có người còn bỏ làng mà đi. Sau một tháng, bãi mộ của làng trước đây vắng bóng, nay ở đó ngày nào cũng có người ra mộ ngày một nhiều hơn. Người dân kêu trời không thấu, cũng không biết kêu ai. Có một đợt ông Cang mời một ông thầy cúng về. Ông ta chỉ nói rằng làng này nợ Hà Bá một vật. Nói xong ông ta cũng chạy đi mất. Sư thầy và Bình Yên sau khi tiêu diệt con quỷ nữ thì bắt đầu hành trình mới. Hôm nay sau hơn một tháng yên bình không có chuyện gì xảy ra, hai thầy trò Bình Yên đã đi đến ngôi làng ven biển kia. Nhưng chưa kịp bước vào trong làng thì sư thầy đã nói: "Làng này âm khí bao trùm rất nặng, người chết rất nhiều. Có lẽ chúng ta lại có việc để làm rồi." Đi theo sư phụ mấy tháng trời, Bình Yên có vẻ rắn chắc, khỏe mạnh hơn và đen hơn. Và câu chuyện tâm linh ma quỷ cậu chẳng còn sợ nữa. hai thầy trò đi vào trong làng. Lúc này bên trong đang tổ chức tang lễ đưa tang ra bãi mộ. Cả hai thầy trò thấy có hai cái quan tài đẩy đi cùng lúc và rất nhiều người tiễn đưa. Nhiều người than khóc: "Trời ơi, sao trời không thấu đại đỏ làng con như vậy. Hơn 30 mạng người rồi, người cứ như vậy nhìn làng con chết dần chết mòn hay sao chứ?" Sư thầy và Bình Yên nghe rõ từng lời than vãn. Tuy nhiên vì họ đang đau buồn cho nên cả hai không tiện hỏi, đành kiếm một chỗ ngồi đợi họ xong việc rồi mới hỏi thăm sao vậy. Cả hai người vừa đi vừa hỏi thăm đường đến nhà của bác trưởng làng. Đó là nhà của ông Cang. Tuy nhiên nhà ông cũng đi đưa đám, chưa có ai về. Hai thầy trò đành đợi trước cửa. Độ nửa canh giờ sau, ông Cang về đến nhà. Nhìn thấy hai thầy trò Bình Yên thì vô cùng ngạc nhiên. Ông lên tiếng hỏi: "Chào hai vị, chẳng hay hai vị đến nhà tôi có chuyện gì không ạ?" "Chào anh, cho tôi hỏi anh có phải là trưởng làng của làng này hay không?" "Dạ đúng rồi. Thưa sư thầy, tôi tên là Cang, là trưởng của ngôi làng này. Xin hỏi sư thầy có chuyện gì không ạ?" Sư thầy mới đem chuyện lúc nãy vào làng nghe được kể lại cho ông Cang nghe. Lúc này ông Cang mới mời hai người họ vào bên trong nhà. Tầm nửa canh giờ sau, sau khi nghe ông Cang kể rõ mọi sự tình, sư thầy bèn nói: "Trước tiên tôi sẽ giúp cho làng ta làm một cái lễ cầu siêu cho những người đã khuất và xua tan đi âm khí trong làng bớt đi đã." Và đúng như lời sư thầy nói, sau khi ở lại nhà ông Cang một đêm, sáng hôm sau, sau khi nghe ông Cang thông báo sẽ có sư thầy đọc kinh cầu siêu, các làng tất bật chuẩn bị. Những mâm đồ cúng quay ra biển được sắp xếp gọn gàng. Sư thầy còn dặn bà con chất những đống củi lớn trước đầu gió để đốt lên cho gió thổi hơi nóng vào trong làng. Tại bàn cúng, sư thầy ngồi đó tay gõ chiếc mỏ lấy trong tay nải ra, một tay cầm tràng hạt đếm đều, miệng đọc kinh cầu siêu. Đến chập tối thì mọi thủ tục mới xong xuôi. Sư thầy đứng dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Bà con cảm ơn sư thầy rất nhiều, còn cho Bình Yên rất nhiều kẹo bánh. Tối đó, cả làng sáng rực trong ánh lửa. Sư thầy dặn đốt lửa lên. Sau khi cơm nước xong xuôi, cả làng chìm vào trong giấc ngủ. Sư thầy cũng đã đi nằm thì bất chợt người nằm mơ. Người gặp một người khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hình hài không nhận ra là người hay quỷ, tay cầm một cây gậy chỉ vào thầy rồi quát lên: "Cút ra khỏi làng này, nếu không thì đừng trách ta sát hại người vô tội đó." Người đó nói xong thì biến mất. Sư thầy cũng tỉnh dậy trằn trọc suy nghĩ mà không sao ngủ tiếp lại được. Lần này thì yêu khí quá lớn rồi, không biết liệu rằng hai thầy trò có quá giải được hay không đây. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma Quán Trọ Ma, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện này nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.